Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao thủ ở các vực giới lớn tụ họp lại với nhau. Tề tựu một chỗ, khí thế thảo luận, ngất trời. Cảnh tượng này cũng xem như là việc trọng đại trước nay chưa từng có trong giới tu luyện. Dù gì bình thường dù có dùng xào đuổi đánh thì mọi người cũng chẳng tụ họp. Nếu thật sự sắp phi thăng thì cũng ở những nơi khác nhau. Nhưng mà Khương Thành không nghe tiếp được nữa. Này này, các người có phải là quên mất ai mới đẹp trai nhất? Đáng chú ý nhất rồi. Không, đặc biệt là lão già quy tàng. Ngươi đưa ra ý kiến quái quỷ gì vậy? Chỉ là đối phó với một chân tiên nhỏ bé mà cần 4 đánh 1 thì thôi đi. Còn, bảo ta đây làm trợ thủ. Có nhầm lẫn không vậy? Thân là nhân vật chính. Sao có thể làm trợ thủ cho các ngươi được? Hắn ta đứng dậy, trực tiếp đi thẳng ra bên ngoài. Khương trưởng môn, ngươi muốn đi đâu vậy? À, không có gì. Các người tiếp tục nói chuyện của các ngươi đi. Ta ra ngoài đi. Dạo, nhìn thấy hắn ta đi ra ngoài. Mạc Trần, Huyền Quy Vương và Thanh Sa vội vàng đi theo. Tam Nhãn Hổ nhìn Kim Long Vương một cái. Cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp. Tục ôm đùi của Thành ca. Không còn cách nào. So với Kim Long Vương vô địch của Thiên Yêu Vực, Thành ca thần kỳ hơn nhiều. Hắn đã tạo ra vô số kỳ tích ngay dưới tầm mắt của nó. Ra bên ngoài, liền nhìn thấy Thành ca lại đang nhả khói thuốc. Tam Nhãn Hổ liền sáp qua. Ca, ngươi cũng cho ta một điếu đi. Không khí bên trong đó áp lực quá, khiến ta cũng rất buồn bực. Thành ca cũng biến ra một điếu thuốc cho hắn. Tam Nhãn Hổ thành thục bắn ra một ngọn lửa châm thuốc. Thời gian này, nó đi theo Khương Thành, sớm đã được khai sáng. Trưởng môn, ngươi có dự tính gì? Mạc Trần vừa nhìn là đã biết. Vị diện chi tử không chấp nhận nền cho người khác, điều này là quá là bình thường. Dễ hiểu, Khương Thành biểu hiện ra sự đứng đắn, nghiêm túc chưa từng có. Ta đột nhiên nhận ra được một việc cực kỳ nghiêm trọng. Việc gì? Mạc Trần và Thanh Sa cùng nhìn vào hắn ta, trong lòng cũng đang suy nghĩ. Lẽ nào phát hiện ra thiếu sót quan trọng gì trong lần hành động này sao? Nhìn thấy Khương trưởng môn hà ra một vòng khói, thong thả nói, có nhiều người tranh công như vậy, đến lúc đó chia chiến lợi phẩm chẳng dễ dàng gì. Cái này á, thì ra cái việc mà ngươi cho là cực kỳ nghiêm trọng là đây sao? Vậy trưởng môn đang tính, nhân lúc bọn họ đang họp, chúng ta xông qua giết trước, lấy được nhẫn chữ vật của kẻ địch trước rồi nói, tránh tới lúc đó lại phiền phức. Hai người hai yêu đồng loạt không biết phải nói gì. Nhưng đối thủ này là tiên nhân đó ca. Đúng vậy chủ nhân, trận đánh này hạ giới không so được đâu. Khương trưởng môn, nhất định không được xúc động. Khác với bọn họ, Mạc Trần lại không hề khuyên ngăn. Trong mắt hắn, quyết định của vị diện chi tử có hoang đường như nào đi nữa thì đều có lý do nhất định. Trưởng môn thật sự quyết rồi sao? Đúng, ta phải xuất phát rồi. Các ngươi đi theo cũng được. Đến lúc đó giúp ta thu gom chiến lợi phẩm. Nói xong, Thành ca hóa thành một luồng ánh sáng, bay về phía xa. Mạc Trần bay theo không chút do dự. Tam Nhãn Hổ và Huyền Quy Vương do dự một chút, rồi cũng lựa chọn tiếp tục. Tin tưởng Thành ca, để lại Thanh Sa đứng đó cực kỳ rối rắm. Lý trí nói với nàng ta đây là đi tìm đường chết. Dù là sức chiến đấu cá nhân hay là số người thì đều chênh lệch rất xa. Nhưng Khương Thành đã nhiều lần cứu giúp Tâm Bộ. Cuối cùng, nàng ta chọn lựa tự mình đi theo, nhưng không mang những người Tâm Bộ đi cùng. Lúc Thanh Sa xuất phát thì Khương trưởng môn đã xông vào trận doanh nơi địch đóng quân rồi. Đúng như những cao thủ đã thảo luận trước đó, bên này trọng đài chân tiên tập trung hơn 2 vạn cao thủ của các giới vực, trong đó có ít nhất hơn 1.000 thánh giai. Khương Thành đột nhiên xông vào, dọa cho bọn chúng giật mình. Ai, ông nội ngươi? Khương Thành rút kiếm thánh ra, gặp người là chém, hắn ta còn sợ giết chậm, lỡ như lúc sau bọn người quy tàng kiếm thành và Kim Long Vương thương lượng xong rồi, sẽ nhanh chóng qua đây tranh giành chiến lợi phẩm với hắn. Vậy mà dám chủ động xông tới đây ư? Tiêu diệt hắn. Kẻ địch vừa ra tay, Khương trưởng môn đã vung kiếm của mình ra. Kiếm thánh vừa quét qua, ánh sáng lôi điện ầm ầm ở trên không phía trước tạo thành một vùng biển màu tím. Thanh kiếm thánh mới này thuộc hệ lôi. Đối với Khương Thành có ngũ hành, võ đạo đã đạt tới cấp huyền tiên mà nói, thì có thể dễ dàng vung toàn bộ uy lực ra, trong âm thanh vang dội cực lớn, hơn trăm tên địch đồng loạt hóa thành than, rơi từ trên xuống, không bao giờ phát là âm thanh nữa. Uy lực của một chiêu này, suýt nữa thì dọa những người đang có mặt ở đây phải dừng lại, mặc dù trong 100 người đó, một nửa đều là đạo cung cảnh và nhập thánh cảnh, nhưng cũng vẫn có một vài thánh giai. Chỉ một kiếm như thế, diệt hết tất cả, đang chơi cắt cỏ vô song à? Dù là quy tàng kiếm thánh và Kim Long Vương có đến thì cũng không làm được việc như vậy. Trong nháy mắt, toàn bộ cao thủ thánh giai đồng thời giải phóng thánh vực của mình, mà lĩnh vực của nhập thánh cảnh cũng phong kín khu vực này đến một ngọn gió cũng không lọt. Trong hư không, thánh vực với nhiều loại màu sắc phức tạp đang tranh chấp kịch liệt, mỗi nơi, quy tắc lưu chuyển bên trong đều mang theo khí tức hủy diệt thiên địa, ẩn giấu uy lực khiến cho người ta sợ hãi. Khi hơn nghìn thánh vực đồng thời xông tới, Thành ca dứt khoát mở thánh vực của mình ra, ngang nhiên tiếp đón. Thánh vực của hắn quả thật là quá nghịch thiên, được hun đúc trên nền tảng cấp bậc võ đạo cấp huyền tiên, cộng thêm 992 điều quy tắc chủ. Lĩnh vực của thánh giai khác ở trước mặt hắn giống như là bong bóng yếu ớt, chạm cái là vỡ tan. Vậy là phút sau, từ trên không trung truyền tới âm thanh rạn nứt, nổ tung dữ rồi. Bởi vì thánh vực đã bị vỡ nát nên vô số quy tắc chạy loạn lung tung mà tàn sát bừa bãi trong hư không, làm cho phạm vi 10 vạn dặm xung quanh biến thành đống đổ nát. Tu sĩ đạo cung cảnh và nhập thánh cảnh không có sức chống đỡ, trực tiếp bị những quy tắc đang chạy loạn và những dư âm sau khi thánh vực bị vỡ giết chết. Những cao thủ thánh giai bị vỡ thánh vực lập tức cũng nhận phải sự cắn trả của quy tắc. Tình huống như này, Khương Thành chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Kiếm thanh hóa thành một tia chớp, không ngừng cắt chém trong nhóm người đó, hết người này đến người kia. Từng cao thủ thánh giai nối tiếp nhau rơi xuống, giống như là bầu trời đang thả bánh sủi cảo xuống vậy. Lúc Mạc Trần, Tam Nhãn Hổ và Huyền Quy Vương tới nơi, chỉ nhìn thấy là một mình Thành ca chém giết cho bên kia tan tác. Trời ạ, ca của chúng ta dũng mãnh vậy ư? Tam Nhãn Hổ sau khi có được ám kim ma thể, vốn dĩ nó còn cho là bản thân cách Khương Thành không xa. Bây giờ xem ra, nếu hắn ta muốn một giây giết mình thì cũng chỉ là chuyện cực kỳ đơn giản. Cái đuôi to này còn không biết là to hơn Kim Long Vương gấp bao nhiêu lần. Trưởng môn uy vũ, thực lực của chủ nhân hoàn toàn không phải là thánh giai đúng không? Xem ra hắn ta thật sự là tiên nhân. Bọn họ còn nghĩ tới trước giúp một tay, nhưng lại phát hiện hoàn toàn không có cách nào để gia nhập trận chiến. Quy tắc quá hỗn loạn, không chỉ là thánh vực mà đã bị phá tan, mà vốn dĩ phần lớn quy tắc trong lĩnh vực của bản thân Thành ca cũng đang ở cấp hỗn loạn. Khương Thành đang trong chiến đấu nên cũng không quan tâm tới bọn họ. Nhanh chóng ra lệnh, nhanh chóng nhặt nhẫn đi. Đừng để người khác chiếm mất chiến lợi phẩm, dẫn bọn họ tới cũng chỉ vì có tác dụng này thôi. Vâng, vâng, được. Mạc Trần và Tam Nhãn Hổ đầu tiên là ngớ người, sau đó ngoan ngoãn gật đầu. không hề có cảm giác khi bị coi thường năng lực chiến đấu. Nhặt chiến lợi phẩm cũng xem như là ra một phần công sức cho chiến đấu. Mà lúc này, cuối cùng cũng đã kinh động đến trọng đài chân tiên. Ban đầu hắn ta sát khí hừng hực, đợi lúc sau nhìn thấy chiến tích của Khương Thành thì đột nhiên dừng lại. Chiến tích như vậy, hình như một mình hắn cũng không cách nào làm được. Nếu không thì, hắn ta sớm đã giết chết Quy Tàng và Kim Long Vương rồi. Thần Thánh Phương nào đây? Ngươi đến từ vực giới nào? Nếu quy thuận bổn tiên, tương lai, còn muốn khiến cho nhân vật chính quy thuận, mặt mũi đâu mà to thế? Vốn dĩ Khương trưởng môn không có kiên nhẫn nghe hắn nói nhảm nên chủ động xông tới luôn, rốt cuộc ngươi cũng ra rồi. Giết chết tiên nhân xong thì chắc là được rất nhiều điểm phải không? Cách chương.